Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 367. Hai anh em cùng nhau ở bên cạnh mẹ nói giúp ba chúng Nhược. Nhược nhìn thấy, do dự một chút, thật ra cô bé cũng rất đau lòng. Cả ngày hôm qua ngoại trừ mẹ, thật ra cô bé là thảm nhất, không một ai quan tâm đến cô bé hết. Nhưng bây giờ, nhìn thấy hai anh trai giúp ba nói chuyện, cô bé nghĩ sáng nay mình cũng thức dậy phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ màu hồng của ba, nên cũng đứng dậy. Không sai đâu mẹ, hôm qua các anh trai bị cô xấu xa kia đón đi. Nhược Nhược lúc ấy đã được đưa đến đây, nhất định là ba làng. Cô bé lộ ra nụ cười ngọt ngào, ôn hù hù, cô không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào. Thế nhưng, khi cô cúi đầu nhìn thấy áo sơ mi nam sạch sẽ trên người mình. Cho nên, quần áo trên người cô cũng là do hắn thay. Tại sao, sao hắn lại làm thế? Ngàn dặm xa xôi chạy về cứu cô, sau đó còn ở lại cả đêm để trông cô. Sao hắn lại làm những chuyện này cho cô? Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Không phải hắn muốn ly hôn với cô sao? Bất chợt, trong đầu của cô nhảy ra mấy chữ này. Các con của cô, các con làm sao biết được ba của các con đã muốn ly hôn với mẹ, ngay trước khi mẹ xảy ra chuyện cơ chứ? Ôn hù hù khổ sở. Cô cảm nhận được ngay cả hô hấp cũng đau. Thế nhưng, cô vẫn không biểu hiện ra ngoài trước mặt mấy đứa nhỏ. Cô gượng kéo khóe môi tái nhợt nở một nụ cười ấm áp, đưa tay lên sờ sờ từng cái đầu nhỏ của ba con. Biết rồi, các con xuống chơi trước đi, mẹ sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Vâng, bọn nhỏ vừa nghe, quả nhiên rất vui vẻ. Vì không muốn quấy rầy mẹ, bọn nhỏ liền tay trong tay đi xuống lầu. Bọn nhỏ vừa đi, Ôn Hù Hù lập tức xốc thảm lông trên người ra, từ trong sofa ngồi dậy. Cô muốn rời khỏi đây, trên người cô còn mang một vụ án mạng. Nếu cô muốn sống sót, hoặc là cô phải đi bệnh viện điều tra rõ ràng chứng minh mình trong sạch, hoặc là bị cảnh sát bắt đi. Nếu như cô may mắn điều tra được rõ ràng chuyện này thì tất nhiên là rất tốt. Nhưng nếu như chẳng may lại là hướng xấu, vậy cũng không có việc gì, dù sao hiện tại ba đứa nhỏ đều đã tìm được ba của chúng. Cô tin tưởng, người đàn ông kia cho dù có chán ghét cô, cũng sẽ không mặc kệ đứa nhỏ. Ôn Hù Hù đứng lên, rời khỏi phòng làm việc. Nhưng là, khi cô vất vả lắc lư từ lầu ba đi xuống, bỗng nhiên, trước cửa có một người đàn ông mặc âu phục màu đen đeo kính râm liền xuất hiện. Cách Chương.